Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1121. Cô ấy không phải là một người mẫu hay diễn viên. Cô ấy xuất hiện vì cô ấy đã trở thành giám đốc phía sau hậu trường. Bây giờ, chỉ sợ cũng sẽ không có Tống Hân thứ hai để đánh bại Đường Ninh à nha. Bởi vì căn bản không thể bị đánh bại chút nào. Nhờ có sự hỗ trợ của Đường Ninh, Tinh Lam đã chơi tốt một bài hát có tên Firework và được thăng hạng một cách trôi chảy. Mọi người nhìn thấy Đường Ninh giơ ngón tay cái tặng cho Tinh Lam. Vào lúc này, Đường Ninh đã trao cho Tinh Lam niềm vinh dự lớn nhất. Cô ấy chưa bao giờ tự tin đến thế trên sân khấu này. Sau trận đấu, nhiều thí sinh bày tỏ sự ghen tị. Một số còn tỏ ra ghen tị, thậm chí muốn ký tên dưới biểu ngữ của Đường Ninh. Tuy nhiên, Đường Ninh không phải là đồ có thể chạm tới đấy. Truyền thông cự tinh, Đường Ninh thực sự rất khí thế. Lần này, cô không nhẹ nhàng, không nở nụ cười lặng lẽ trước công chúng. Lần trở lại này của cô là một sự quyết liệt. Ít nhất, về phương diện bảo vệ nghệ sĩ, cô ấy nhất định không giống như người ngoài đối phó với chính mình. Có thể tha thứ thì sẽ tha thứ. Có thể xem số mệnh của Lý Sán đã biết rõ. Cô ấy sẽ truy cứu đến cùng. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người trong giới cũng có cái nhìn không mấy lạc quan về cô. Không sao cả. Bây giờ chưa coi trọng cũng không có nghĩa là sau này cũng không coi trọng. Và lợi thế lớn nhất của Đường Ninh sau khi lùi về sau làm quản lý chính là cô có thể thù ghét người khác. Cô muốn ghét ai cũng được. Cô không còn phải như trước nữa. Vì suy nghĩ cho sự nghiệp diễn viên của mình mà có rất nhiều chuyện không thể xuống tay làm được. Ví dụ như có người trong giới nghe nói Đường Ninh chuyển sang làm quản lý. Và còn đặc biệt nâng đỡ những diễn viên đã bị giới giải trí ruồng bỏ. Bọn họ nói Đường Ninh chẳng qua chỉ muốn tìm kiếm bản thu nhỏ của mình từ những con người bình thường đó. Đừng quên rằng cô ấy cũng từng gặp phải cảnh bị loại bỏ. Thực tế, điều này cho thấy rằng sâu thẳm trong lòng Đường Ninh vẫn cảm thấy tự ti. Điều này về cơ bản không thể thay đổi cô ấy có phong thái. Người bình thường, trên cơ thể cô không có sự cao quý, vốn có của giới giải trí. Nếu là Đường Ninh của trước đây, nhìn thấy những lời nhận xét như vậy, chuyện phản công có thể xảy ra nhát là cô ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng bây giờ, xin lỗi, mặc dù cô đã lùi về sau làm quản lý nhưng những người đang múa võ mồm với cô cũng nên dừng lại rồi. Đường Ninh trả lời đối phương, muốn nổi tiếng thì cứ nói thẳng, nhưng cho dù bạn có đến tìm tôi cũng không dẫn dắt bạn. Thấy vậy, mọi người đều sững sờ. Đường Ninh vốn không muốn kết thù trước mặt người khác, bây giờ lại trực tiếp đập người. Hơn nữa còn giáng một đòn sắc bén như vậy. Sự thật chính là như vậy. Trong giới giải trí, ai nổi tiếng người đó có quyền lên tiếng. Mặc dù Đường Ninh ở ẩn lâu như vậy rồi nhưng khi cô xuất hiện lại trước mắt công chúng, cô vẫn là một Đường Ninh cao cao tại thượng, không hề bị mai một bởi thời gian. Sự thay đổi của Đường Ninh rõ ràng đến mức khiến người ta kinh ngạc. Cô ấy dường như có xu thế phát triển hướng theo Mặc Đình. Giỏi giang và có ý chí kiên cường. Khoa trương gì chứ, trong tay không phải cũng chỉ có hai nghệ sĩ thôi sao? Hơn nữa, bọn họ đều khởi đầu không mấy to lớn gì. Chờ cô đạt được thành tích tốt hơn đến lúc đó khoe khoang cũng chưa muộn. Điều này đã làm sụp đổ ấn tượng trong lòng tôi về Đường Ninh. Dù sao thì trước đây cô ấy rất điềm tĩnh. Tôi nghĩ cô ấy không thay đổi. Cô ấy từ đầu đến cuối là con người như vậy. Có thù báo thù, có oán trả oán. Và lại bây giờ đó là điều cần thiết của quản lý. Nếu cô ấy vẫn giống như ngày trước thì những nghệ sĩ dưới trướng chắc chắn sẽ bị bắt nạt. Đường Ninh bây giờ làm cho người ta cảm thấy cô ấy rất đáng sợ. Nhìn những người bên ngoài giới, hết người này đến người kia phán đoán nguyên nhân Đường Ninh thay đổi. Phương Dục cầm máy tính bảng đọc bình luận rồi khẽ cười. Cô ấy đâu có thay đổi. Từ trước đến nay cô ấy vẫn là người như thế. Nếu không, sao có thể lăn lộn ở trong giới giải trí này chứ? Hoắc Thanh Thanh thấy Phương Dục bình luận như vậy trực tiếp cầm lấy máy tính của anh ta. Chấm, em không nghĩ rằng người như vậy có gì không tốt. Cũng nên để những người này nhớ lại. Trước đây Đường Ninh bị bọn họ bắt nạt không ít. Đường Ninh giờ đây khó khăn lắm mới trở thành quản lý. Đây cũng chính là lúc báo thù rửa hận. Cách chương.